nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang trong tâm trạng không yên. Nàng đi vòng quanh một lúc, Phú Quý thấy nàng cứ xoay vòng mà không có dấu hiệu ngừng lại. Liền nằm xuống cạnh đó, ngáp dài, có vẻ rất buồn chán. Còn phải đợi bao lâu nữa? Lâm Táp Táp quay lại nhìn nó, ánh mắt sắc bén, ngươi có thể bơi không? Phú Quý nhìn nàng ngơ ngác, có chứ, sao lại hỏi vậy? Vậy thì chở ta xuống đó xem. Lâm Táp Táp kiên quyết, nàng không thể cứ ngồi đây mà chờ đợi. Đã đến lúc, nàng phải đảm bảo rằng Hạ Lan Lăng vẫn an toàn. Nàng tự tính toán trong đầu, nếu có thể tận dụng cơ hội này để có được Tử Phần Đỉnh, thì sẽ không phải mất công đi xin Hạ Lan Lăng nữa. Khi lặn sâu vào trong nước, Lâm Táp Táp cảm thấy như mình bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Mặc dù hồ nước có vẻ không lớn, nhưng dưới đáy lại là một không gian rộng lớn và kỳ lạ. Phú Quý và yêu thú biển dù đều là thủ vệ của Đại Cung Tử Tiêu, nhưng một con ở dưới nước, một con lại ở trong tranh vẽ, chưa từng gặp nhau trước đây. Phú Quý hoảng hốt, bốn chân nó quay cuồng khi nhìn thấy cảnh vật dưới đáy hồ. Suýt chút nữa là nó quay đầu chạy lên mặt nước. Lâm Táp Táp bị cảnh tượng đột ngột này làm cho giật mình. Nhưng nàng đã từng đối mặt với không ít tình huống kỳ lạ. Không hoảng loạn như Phú Quý, nàng nhanh chóng giơ tay vỗ về con thần thú, ra hiệu cho nó tiếp tục di chuyển sâu hơn. Ta sợ các, Phú Quý nhìn về phía Lâm Táp Táp với đôi mắt long lanh. Lâm Táp Táp nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Phú Quý, thở dài trong lòng nhưng vẫn không quên vỗ về nó, nói bằng ánh mắt, nhìn ngươi có chút nhát gan, nhưng nếu xong chuyện, ta sẽ cho ngươi ăn thỏa thích. Hai người một thú tiếp tục trong im lặng giao tiếp bằng ánh mắt. Kỳ lạ là cả hai đều hiểu ý nhau. Dù Phú Quý là thần thú, vốn có không ít can đảm, nhưng cảnh tượng dưới nước quá đỗi kinh hoàng khiến nó không thể không cảm thấy sợ hãi. Nó chỉ có thể cắn răng, cố gắng tiến về phía trước. Bộ lông mềm mại tung lên trong làn nước, trông như một quả cầu nước nhỏ. Lâm Táp Táp theo sát Phú Quý. Hai người dần lặn xuống dưới lớp nước trong veo, nơi mà ánh sáng dần trở nên yếu ớt và làn nước trở nên đậm màu xanh đen. Những bóng xác nổi lên, lờ lững trong nước, chúng đều mặc đồ lành lặn, mặt mũi trắng bệch, có những xác thậm chí không thể nhận ra là người nữa, bởi chúng đã bị phân hủy quá mức, chỉ còn lại dáng vẻ mờ ảo của người xưa. Mỗi khi lướt qua một xác chết, Lâm Táp Táp không khỏi giật mình, trong lòng thầm nghĩ liệu có phải Hạ Lan Lăng đang nằm trong số những xác chết ấy. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi tóc của những xác chết vụt qua mặt nàng. Nàng không thể không dùng mình, giống như có một bàn tay lạnh buốt vuốt nhẹ qua má mình. Chẳng phải nói có yêu thú cá mập dưới này sao? Nó đâu rồi? Lâm Táp Táp nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua những xác chết, mong rằng không có ai trong số đó là Hạ Lan Lăng. Phú Quý lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi, ta đâu biết, nhưng có một điều ta chắc chắn, nó rất đáng sợ. Lâm Táp Táp trong lòng cảm thấy nặng nề, khi bốn phía chỉ có những xác chết nổi lềnh bềnh trong làn nước xanh đen. Những xác chết có vẻ như đang ngủ say, nhưng đôi mắt mở to đến kinh hãi, nhìn chằm chằm vào nàng như thể đang theo dõi. Cảm giác rùng mình từ lòng bàn chân lên đến đầu. Nàng không thể không ôm chặt lấy đầu của Phú Quý, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, như thể có nguy hiểm ẩn nấp đang dần tiến đến. Dù vậy, Lâm Táp Táp không thể quay lại, lúc này đã xuống dưới rồi, có muốn rút lui cũng không thể được. Lúc này, nàng chỉ có thể cắn răng yêu cầu Phú Quý tiếp tục lặn sâu hơn, hy vọng có thể tìm ra được Hạ Lan Lăng hoặc là chiếc Tử Phần Đỉnh. Nếu tìm thấy, ít nhất chuyến đi này không phải vô ích. Đột nhiên, Phú Quý quay đầu, lắc lư cơ thể rồi giật giật mắt ra hiệu. Táp táp, nhanh nhìn kìa, Lâm Táp Táp giữ vững cơ thể mình. Ánh mắt dõi xuống dưới. Lúc này, dưới đáy nước, một bóng áo trắng nổi lên nhẹ nhàng. Chính là Hạ Lan Lăng. Đang đứng yên, đôi mắt khép chặt, nét mặt bình tĩnh như đang say ngủ. Mái tóc đen dài và bộ đồ trắng vương vãi trong làn nước. Đôi tay nhẹ nhàng như đang thả mình vào một giấc mộng. Đặc biệt, ánh sáng từ ấn pháp trên trán hắn đang phát ra, tạo ra những hoa văn lửa cháy, lan ra từ cổ áo, kết hợp giữa tà ác và thần thánh, khiến người ta phải rùng mình. Lâm Táp Táp đứng sững, nếu không phải vì biết rõ đó là Hạ Lan Lăng, nàng có lẽ đã nghĩ đó là một con quái vật biển khơi nào đó, dùng hình dạng mê hoặc để lừa gạt tâm trí nàng. Bất ngờ, vài bóng đen xuất hiện trong làn nước, rồi một vài bong bóng khí vỡ ra từ phía dưới, và hình như có một bóng đen thoáng qua mắt nàng. Phú Quý nhe răng ra, cơ thể căng cứng cảnh báo, yêu thú đã xuất hiện rồi. Lâm Táp Táp không chút do dự, từ trên người Phú Quý nhảy xuống, nhanh chóng ra hiệu cho nó. Ta xuống cứu Hạ Lan Lăng, người giúp ta ngăn cản yêu thú. Phú Quý chỉ tay về phía túi càn khôn của nàng. Lâm Táp Táp tức giận lườm nó một cái. Giờ còn nghĩ đến ăn uống. Đợi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi ăn thỏa thích. Lâm Táp Táp cảm thấy rất may mắn vì mình quyết định xuống đây. Nếu không, Hạ Lan Lăng có thể sẽ thật sự chết ở đây. Mặc dù hành động của nàng có vẻ không thay đổi đường dây cốt truyện, nhưng những thay đổi nhỏ của nàng dần dần hình thành một tác động lớn, ảnh hưởng đến diễn biến câu chuyện. Nàng nhận ra rõ ràng, Hạ Lan Lăng đang gặp phải cơn đau của hoa sen đốt tim. Dù trong truyện không nói rõ cách thức Hạ Lan Lăng giết được yêu thú, nhưng lại không đề cập đến việc hắn bị hoa sen đốt tim. Điều này giờ đã trở thành một nguy cơ tiềm ẩn trong cốt truyện. Nghĩ đến đây, Lâm Táp Táp không khỏi cảm thấy đắc ý, nếu không có nàng, tình huống này có thể sẽ khác. Hạ Lan Lăng, tỉnh lại đi. Lâm Táp Táp bơi lại gần hắn, nhẹ nhàng vỗ vào mặt hắn. Hạ Lan Lăng không có phản ứng, đôi mi dài đen nhánh của hắn phủ lên đôi mắt, khuôn mặt của hắn dưới làn nước xanh đen có vẻ ma quái và nhợt nhạt. Ấn pháp trên trán hắn đỏ tươi như máu, phát ra một ánh sáng đỏ mờ mờ. Lâm Táp Táp vỗ thêm vài cái nữa, thấy hắn vẫn không có phản ứng, nàng quyết định nắm lấy cổ áo của hắn, cố gắng kéo hắn lên. Mặc dù nhìn hắn có vẻ nhẹ như vậy, nhưng khi nàng kéo, hắn cứ đứng yên, bất động như bị một loại phép thuật nào đó giữ lại. Thật sự rất kỳ lạ. Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng sóng nước vang lên sắc nhọn, như thể có yêu thú xuất hiện. Cách chương